Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, ý tưởng của họ. Trải qua cẩn thận tra tìm về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện, ở phía sau hai cái có thể bay thẳng càng một khoảng cách con số phía trước. Có hai cái có thể chỉ định lần tiếp theo điểm số chức năng khu vực. Nhưng là cái thứ nhất có thể bay qua con số, cũng chính là 13. Phía trước cũng không có khả năng trợ giúp bọn họ đến 13 chức năng khu vực. Mọi người còn có cái gì phát hiện không có? Lam Tinh đi dạo một vòng, không có tìm được đáng giá chính mình chú ý đồ vật. Không có, Brandy cùng Ngũ Sắc Thạch lắc đầu. Lúc này, toàn bộ không gian dưới đất bắt đầu chấn động. Cửa vào tựa hồ tại dần dần đóng kín. Đã đến giờ sao? Nhanh như vậy, Brandy hơi kinh ngạc. Tuy nói ở trên máy bay thời điểm, có người mang theo có thể tính theo thời gian công cụ. Tỉ như đồng hồ cùng điện thoại, nhưng đều bị lưu tại trên máy bay. Thẳng đến trở về thời điểm, mới có thể lại xuất hiện. Ta cũng sinh ra loại cảm giác này. Trong pháo đài cổ tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ có chút nhanh. Chỉ ít so với tình huống bình thường phải nhanh một chút. Trừ phi chúng ta giác quan xảy ra vấn đề. Mạc Nhiên nói. Bất kể như thế nào, vừa rồi giảng thuật quy tắc trò chơi thời điểm, đã nói qua không được tại trên bàn cờ lưu lại. Cho nên, lúc này sở hữu diễn viên đều phải ra ngoài, trở lại tháp nhọn dưới đáy gian phòng. Ngoài cửa sổ đen kịt một màu, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sáng ngời. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiếp tục vừa rồi thảo luận còn là chấm ngoặc kép, Barrett nhìn xem Tiền Thương Nhất. Hắn vừa nói như thế, đem còn lại lực chú ý đều kéo đến trên người mình. Miêu Thuận, chuyện này trước tiên tạm thời buông xuống. Chúng ta chỉ cần biết rất có thể có người bị thay thế là được rồi. Tại bị hạn chế tình huống dưới, rất khó thông qua chỉ có chúng ta biết đến vấn đề để phán đoán xuất thần bí người là ai. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vừa rồi Thương Nhất nói phương pháp lúc này ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Thứ nhất có thể bảo đảm an toàn của chúng ta. Thứ hai có thể một lần nữa dò xét một cái cả tòa cổ bảo. Ta cảm thấy tại nghỉ ngơi phía trước, chúng ta có thể phân tổ một lần nữa lục soát một cái. Lam Tinh đứng dậy, trả lời Barrett vấn đề. Trừ cùng sau lưng hắn hai tên người mới ứng hòa một tiếng. Những người còn lại đều không có quá nhiều biểu hiện. Tốt như vậy, Lam Tinh cũng không để ý. Nếu như mọi người cho rằng phương pháp của ta không tệ, liền nhấc tay, sau đó chúng ta phân tổ. Nếu như mọi người cho rằng phương pháp của ta không tốt, hoặc là không quan trọng, căn bản không muốn nhấc tay, vậy liền không nhấc tay. Có thể, Tỉnh Hoa Thủy giúp hắn hóa giải xấu hổ. Lam Tinh cái thứ nhất giơ lên tay phải của mình, Ngũ Sắc Thạch cùng Brandy theo sát phía sau. Lan Hoa nghĩ nghĩ cũng đem chính mình giơ tay lên, mà phía trước bị hoài nghi ba người do dự một chút, cũng giơ lên mình tay. Những người còn lại, Tiền Thương Nhất, Bị Ảnh Hí còn có Tỉnh Hoa Thủy không có tỏ thái độ. Tỉnh Hoa Thủy nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất, cũng đem chính mình giơ tay. Thương Nhất, chủ ý này ngay từ đầu không phải ngươi nói ra sao? Thế nào ngươi ngược lại không nhấc tay? Lam Tinh tò mò hỏi. Chẳng lẽ nói ngươi mới là chấm ngoặc kép, Brandy nhỏ giọng thầm thì một câu. Bởi vì lúc này gian phòng bên trong cực độ yên tĩnh. Cho nên nàng thanh âm, mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được. Tiền Thương Nhất dùng rất ủy khuất ánh mắt nhìn thoáng qua đang dùng ánh mắt chất vấn người của mình. Sau đó bất đắc dĩ đem tay phải giơ lên. Nhìn thấy Tiền Thương Nhất giơ lên tay phải, Bị Ảnh Hí cũng đi theo giơ lên. Kỳ thật ta không có vấn đề. Nàng đồng thời nói một câu. Sau cùng phân tổ tình huống là Tiền Thương Nhất, Bị Ảnh Hí, Liệp Đao một tổ, Lam Tinh, Lan Hoa, Brandy, Barrett một tổ, Tỉnh Hoa Thủy, Mạc Nhiên, Ngũ Sắc Thạch một tổ. Ba tổ người phân biệt lục soát thánh giá ba cái bên ngắn. Lục soát xong sau tại tháp nhọn dưới đáy. Cũng chính là hiện tại chỗ gian phòng tập hợp. Trên đường đi, Tiền Thương Nhất không nói một lời. Hắn tổ này lục soát gian phòng là cùng bên dài đối ứng bên ngắn. Một phương này hướng gian phòng tương đối nhiều. Từng cái nhìn sang về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện trong phòng đủ loại đồ dùng trong nhà tương đương đầy đủ. Duy trì sinh hoạt hàng ngày hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Càng quan trọng hơn là, cửa có thể từ bên trong cửa khóa trái, cửa sổ cũng đồng dạng. Cân nhắc đến tính an toàn, hắn còn thử một chút cửa sổ trình độ cứng cáp, phát hiện phi thường lệnh người yên tâm. Trừ phi là dùng lớn vô cùng khí lực, nếu không thủy tinh căn bản sẽ không vỡ vụn. Chỉ ít, ở buổi tối lúc ngủ, chúng ta không cần lo lắng bị người đánh lén. Bị ảnh hí đi đến Tiền Thương Nhất bên người nói một câu, ngươi cho rằng là ai? Tiền Thương Nhất không trả lời thẳng. Lúc này, Liệp Đao cũng gia nhập thảo luận bên trong. Là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi vì cái gì có thể ngay từ đầu liền đưa ra điểm này. Liệp Đao cái mũi ngửi ngửi. Giọng nói có chút không tốt. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn trước mắt vị này có chút hung ác nham hiểm nam tử. Người sau trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác nhường người phi thường không thoải. Mái, thật giống như một cái lượn vòng tại người sắp chết đỉnh đầu ngốc ưng đồng dạng. Ta đã trả lời qua cái vấn đề này. Chỉ nói là nói khả năng mà thôi. Tiền Thương Nhất không có ý định cùng Liệp Đao nổi tranh chấp. Các ngươi là dự định nhau nhau à? Bị ảnh hí hai tay ôm ngực. Thế nào so với ta còn nữ nhân cảm giác? Đã ngươi đưa ra điểm này, như vậy ngươi hoài nghi ai? Liệp Đao đem Tiền Thương Nhất vừa rồi hỏi bị ảnh hí vấn đề trả trở về. Không ai không có hiểm nghi, kể cả ta. Tiền Thương Nhất nói, Lỗ Huyền, ngươi có ý nghĩ gì? Mặc Nhiên cũng mở miệng. Hắn muốn biết một chút tình hoa thủy ý tưởng. Ngày đầu tiên cũng không tính. Ta có thể có ý kiến gì? Tỉnh Hoa Thủy khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Bất quá nghĩ đến cũng chính là loạn trong giặc ngoài tình cảnh. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Thường, chấm ngoặc kép, ngũ sắc thạch kêu hai tiếng. Phát hiện chính mình nhớ không nổi Mạc Nhiên sắm vai nhân vật tên. Nàng gương mặt tròn trịa lập tức đỏ giống một viên quả táo chín. Thường đại ca, dưới tình thế cấp bách. Ngũ sắc thạch nghĩ đến một cái không tệ xưng hô. Kỳ thật, ta cho rằng cái kia gọi Thương Nhất người có chút khả nghi. Ồ, lý do đâu? Mạc Nhiên nhíu mày, nhìn xem vẫn còn tuổi dậy thì ngũ sắc thạch, bởi vì hắn quá kỳ quái. Ngay từ đầu lại đột nhiên đưa ra chúng ta 10 người bên trong có người bị thay thế ý tưởng. Về sau Lam Tinh đại ca nhường mọi người nhấc tay thời điểm, hắn lại không có ý định nhấc tay. Tuy là cuối cùng giơ tay, nhưng là cảm giác là chúng ta bức bách hắn làm như vậy. Căn bản không phải tự nguyện lựa chọn. Với lại, phản ứng của hắn cũng không bình thường. Ngay từ đầu rất cường ngạnh, đằng sau lại đột nhiên xin lỗi. Nhất kinh nhất xạ, loại biểu hiện này cùng người nằm vùng phi thường không phù hợp. Thế nhưng là ta cho là chúng ta hẳn là trái lại suy nghĩ. Hắn làm như vậy chính là vì thoát khỏi chính mình hiểm nghi, hoặc là bị thay thế người chính là chính hắn. Có thể là tại cổ bảo bên ngoài bị thay thế. Lúc ấy chúng ta 7 người phân tán, ta nhớ được hắn là một người. Ngũ sắc thạch vội vàng nói một nhóm lớn. Ừ, Dương Nhụy, ý nghĩ của ngươi không tệ. Đúng là không thể loại trừ hắn hiểm nghi. Mạc Nhiên gật đầu một cái, xem như đối ngũ sắc thạch suy luận khẳng định. Lại này khẳng định, không riêng gì một loại khen ngợi, càng nhiều hơn chính là đối nó ảnh hưởng thừa nhận. Cảm ơn thường đại ca, ngũ sắc thạch lộ ra một cái lúng túng dáng tươi cười. Thường Diệp Thước, Mạc Nhiên đáp, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.